Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, Tần Băng Đồng. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu bay đi Seattle ở trên máy bay chở hành khách. Trương Dịch Phong ngắm nhìn ngoài cửa sổ lơ lửng đám mây. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Cách 2 năm, nàng rốt cuộc có tin tức. Làm Ponson nói cho hắn cục tình báo quân đội ở nước Mỹ tìm được nàng lúc này Trương Dịch Phong mừng. Rỡ như điên, quyết định tự mình đi nước Mỹ. Đem Vương Phi đón về tới. Hắn trong lòng tràn đầy mong đợi. Quốc vương bệ hạ, Vương Phi tình huống không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Trong mắt tản ra lạnh thấu xương sắc bén. Vương Phi tên bây giờ không gọi Nhạc San San. Mà là Nhạc Lị, tiếng Anh tên Yuna, thân phận là Seattle siêu thị nhân viên bán hàng. Ngoài ra, Vương Phi bên người còn mang một cái bé gái. Chấm ngoặc kép, theo cục tình báo quân đội ở Seattle lấy được tình báo biểu hiện. Vương Phi chỗ ở vùng lân cận, có rộng lượng người thân phận không rõ trông chừng. Chấm ngoặc kép, bọn họ là ai? Trương Dịch Phong cầm chặt quả đấm, trán gân xanh phồng lên. Lửa giận trong lòng đã hừng hực bốc cháy. Thời gian dài như vậy không có tìm được nàng. Nhất định là bởi vì những người này âm thầm đánh lừa dư luận. Tạm thời còn không biết. Không sao cả. Đến Seattle, hết thầy cũng biết chân tướng rõ ràng. Seattle một nơi trong khu nhà thấp lùn nhăn nhíu bẩn thỉu. Có một tòa độc lập tiểu viện. Tường rào thật cao đem tiểu viện chặt chặt bao vây lại. Ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Loại người nghèo này chỗ ở, liền cảnh sát cũng sẽ không tới. Thậm chí rất nhiều người nghèo cũng chê. Nho nhỏ trong sân nhà mới trồng một ít cây mộc hoa cỏ. Một cái ăn mặc màu trắng tiết phưởng sam, nửa mình dưới quần jean bé gái, tay nhỏ bé trắng noãn nâng cằm, ngồi ở đình viện trên ghế ngắm nhìn phương xa ngẩn người. Nàng kêu Tần Băng Đồng, sanh ra ở nước Mỹ. Nàng không có cha. Không có ông nội bà nội, không có ông ngoại bà ngoại, chỉ có một mẹ, ở nàng sau khi sanh không lâu, một đám tự xưng là phụng mệnh tới bảo vệ bọn hắn người. Khống chế nàng cùng mẹ tự do, bọn họ thế lực sau lưng rất đáng sợ, sửa đổi mẹ thân phận tin tức, cách mỗi một đoạn thời gian liền mang theo mẹ con các nàng hai người bí mật rời đi. Không bị người bất kỳ phát hiện, 2 năm thời gian. Tần Băng Đồng đã cùng mẹ đi khắp nước Mỹ. Từ ra đời đến bây giờ, nàng đã gặp người, chỉ có mẹ, cùng với những cái kia lạnh như băng người đàn ông. Nàng không biết bọn họ là người nào. Mẹ cũng không nói. Theo thời gian đưa đẩy, Tần Băng Đồng từ từ lớn lên. Năm nay, nàng 2 tuổi 03 tháng. Không biết tại sao, nàng đầu nhỏ bên trong xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Dần dần ý thức được những người này đều là người xấu. Là tới tổn thương nàng cùng mẹ. Cho nên, Tần Băng Đồng vẫn muốn mang mẹ chạy đi. Rất kỳ quái. Nàng nhỏ như vậy, lại hiểu nhiều như vậy. Mẹ không biết nàng như thế hiểu chuyện. Những người đó cũng không biết. Nàng rất thông minh. Chỉ như vậy giả vờ ngây ngốc. Lừa gạt được tất cả mọi người tai mắt. Nàng mỗi ngày đều sẽ ở trong sân nhà ngẩn người. Ngoài mặt là ngẩn người, trên thực tế là âm thầm tìm thời cơ, hướng ngoại giới cầu cứu. Thời gian dài quan sát, Tần Băng Đồng phát hiện những người này mỗi ngày đều sẽ biến mất một đoạn thời gian. Ở giữa ước chừng 30 giây thời gian ngắn như vậy, lấy Tần Băng Đồng cùng mẹ năng lực căn bản không trốn thoát được. Nàng chỉ có thể ở ngắn ngủi trong vòng 30 giây đem mình cho rằng có thể đưa tới ngoại giới chú. Ý đồ ném ra tường rào, bởi vì nàng phát hiện bên ngoài rất náo nhiệt, thường xuyên truyền người tới thanh âm. Mấy ngày trước, nàng ném rất nhiều mẹ nói có thể mua đồ USD. Rốt cuộc đưa tới người ngoài. Đáng tiếc, bọn họ thấy bốn phía xuất hiện người thần bí sau lại từ từ rời đi. Tiểu thư, cô cần phải trở về. Một cái ăn mặc âu phục lạnh lùng chàng trai đi tới. Rất lịch sự cúi người nhắc nhở. Hắn dài rất khá xem, nhưng là sẽ không cười. Tần Băng Đồng cho tới bây giờ đều không gặp qua hắn cười. Hắn giống như là người máy. Tổng hội đúng lúc nhắc nhở nàng về nhà. Hắn mặt không cảm giác mặt để cho Tần Băng Đồng sợ, đồng thời lại tràn đầy tức giận. Nàng chính mắt gặp qua hắn dùng sẽ sáng lên thương giết chết xông vào sân nhỏ người xa lạ. Ta muốn ngồi một hồi nữa, có thể không? Tần Băng Đồng lông mi thật dài chớp chớp chớp, tràn đầy khẩn cầu. Nhưng mà chàng trai không có động tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Hắn ánh mắt không chứa chút nào tình cảm. Tần Băng Đồng thân thể nho nhỏ trở nên cứng ngắc, giống như tượng gỗ đứng lên. Xoay người đi trong phòng đi. Chàng trai y theo dập khuôn đi theo. Tần Băng Đồng đi vào phòng, đóng cửa lại. Chàng trai thuận thế đứng ở cửa, giống như pho tượng. Hụ hụ hụ, chấm ngoặc kép. Mẹ, Tần Băng Đồng đi tới mép giường, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt mẹ, tim như bị đau cắt. Nàng không biết mẹ thế nào, chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Nàng cũng không biết có một loại để cho làm bệnh đồ sẽ hành hạ người, mà những người đó tựa hồ cũng không có để ý qua mẹ trạng thái bây giờ có phải hay không bình thường. Chẳng qua là cố chấp canh chừng các nàng, không để cho các nàng rời đi, không để cho các nàng cùng ngoại giới tiếp xúc. Băng Đồng, chấm ngoặc kép, trên giường người phụ nữ, mặt không chút máu, môi tái nhợt khô nứt, một đầu tóc ngắn ngang tai. Có cô gái trẻ tuổi động lòng người phong tình, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhưng là nàng tóc xám trắng, da xù xì, nhìn như giống như 40 tuổi nông thôn người phụ nữ. Già nua không còn hình dáng. Nàng thấy Tần Băng Đồng, trên mặt hiện lên tí ti mỉm cười. Thời điểm cười, khóe miệng có hai đứa nhỏ má lúm đồng tiền. Nụ cười kia ngọt như mật. Mẹ, Tần Băng Đồng đột nhiên cảm giác lỗ mũi ê ẩm. Băng Đồng, tới, để cho mẹ thật tốt xem ngươi. Tần Băng Đồng theo lời đi tới. Người phụ nữ đưa tay vuốt ve mặt nàng, quan sát tỉ mỉ, nhìn một chút. Người phụ nữ ánh mắt ngây dại, giống như hắn, thật giống hắn, nhất là ánh mắt, chấm ngoặc kép. Mẹ, hắn là ai? Người phụ nữ khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Băng Đồng không hiểu, tại sao mỗi lần nàng hỏi cái vấn đề này lúc này mẹ cũng biết nhắm mắt lại. Trên mặt tràn đầy một loại để cho nàng không cách nào hiểu nụ cười. Ngay những lúc này, nàng đều cảm thấy mẹ thật là đẹp, thật là đẹp. Nàng ở nơi này, tiểu viện bên ngoài, mấy người yên tĩnh đứng. Trong đó mặc áo 3DC nam người đàn ông, cặp mắt lõm xuống, ánh mắt lạnh lùng phức tạp. Hắn không dám tin tưởng, lấy nhạc gia tài lực, làm sao biết Luân Lạc đến đây? Còn có những cái kia trông chừng bọn hắn người đến tột cùng là ai? Quốc vương bệ hạ, vương phi điện hạ đang ở bên trong. Bên trong trông chừng xâm nghiêm, vì không bứt dây động rừng, chúng ta không có tùy tiện hành động. Chấm ngoặc kép, có thể rồi, các người đi thôi, nơi này giao cho ta. Ừ, Ponson, đi. Trương Dịch Phong đi tới cửa, giơ tay lên, đẩy cửa ra, vừa muốn dậm chân vào cửa. Hai cái bóng đen giống như mãnh hổ xuống núi, từ trong phòng lớn bạo cướp ra. Bọn họ hành động mau lẹ, mặt mũi lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, con người trong hiện lên hai mặt bỏ túi màn ảnh, đối với Trương Dịch Phong sinh mạng duy nhất tính tiến hành quét xem. Người máy trí năng, quả nhiên là ngươi, Mina. Trương Dịch Phong trong mắt ý định giết người tràn ra, nguy hiểm mục tiêu xuất hiện, đánh chết. Một người máy trí năng từ ngực mò ra xinh xắn súng lục, hừng hực ánh sáng ở họng súng ngưng tụ. Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm xuống, nói dằn từng chữ, thiên sứ rực cháy súng laser. Cẩn thận, mau tránh ra. Lúc này, một đạo tiếng trẻ con thanh thúy truyền tới. Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn, nhất thời như bị sét đánh, ngơ ngác ngắm nhìn cái đó xuất hiện ở cửa bé gái. Nàng có thâm thúy cặp mắt, tóc dài xõa vai, giống như thiên sứ hoàn mỹ ngũ quan. Ánh mắt toát ra lo âu nồng đậm mà khủng hoảng. Thấy nàng, Trương Dịch Phong cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Nhợt nhạt kích quang thúc, xuyên thủng Trương Dịch Phong ngực. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http